Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 321, đã lâu không gặp cộng hưởng. Đả thông nhâm đốc hai mạch, theo đám người sư vương rời đi, thiên vũ đám người, cũng là đi lên phía trước, nhìn Phương Mặc, có chút ý vị thâm trường. Ngươi, hình như biết chút ít cái gì? Huyệt dịch tử trầm giọng nói, ta đã biết thì thôi đi, ngươi không biết, ta biết, ngươi biết, ta cũng biết, Phương Mặc cười ha ha, trả lời, thôi được, vạn vật tồn tại đều có lý, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Huyệt dịch tử gật đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, lửa nhỏ bạn học, ngươi qua đây, Phương Mặc ước lượng lấy trong tay khóa dị năng. Đối với Hỏa Lân Phi nói, a, kêu chính là ta sao? Hỏa Lân Phi chỉ về phía mình, nói, phải, Phương Mặc gật đầu, tốt a. Hỏa Lân Phi đối với Phương Mặc cường đại, tự nhiên là có chút ít hâm mộ. Chẳng qua, đây đều là người ta Phương Mặc thực lực của mình hâm mộ cũng hâm mộ không tới không phải. Cái này, lấy được. Phương Mặc đem nguyên bản thuộc về Hỏa Lân Phi khóa dị năng đưa cho hắn, nói, đây là cái gì? Hỏa Lân Phi nhận lấy dị năng sở, có chút hồ nghi hỏi, cái này, vốn là ngươi đồ vật. Phương Mặc cười cười, xoay người hướng về trong phòng đi, phía sau Thái Diễm Tứ Nữ, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Cái này, Hỏa Lân Phi cầm dị năng sở trong tay. Cảm giác quen thuộc lần nữa lóe lên trong đầu, không tự chủ được, khoác lên trên cổ tay trái, vũ trang, vài giây sau, trên người Hỏa Lân Phi, xuất hiện một tiếng màu đỏ bọc thép, đi vào trong phòng, Huyệt Dịch Tử bắt đầu thao tác triệu hoán ra Huyền Vũ Hào phi thuyền, chuẩn bị đi hướng đệ nhị vũ trụ song song, bất luận như thế nào, siêu thú chiến sĩ sứ mệnh, đều muốn đi hoàn thành. Huống chi, bây giờ Minh Vương một phương thế lớn, Tuyết Hoàng cùng Quỷ Cốc đều bị phong ấn trong Huyền Minh lỗ đen. Không ai có thể ngăn trở Minh Vương nhất thống bảy đại vũ trụ song song. Duy trì vũ trụ thăng bằng siêu thú chiến sĩ, nhất định phải đi đến ngăn trở bọn họ. Ta còn không biết tên của ngươi. Huyệt Dịch Tử một lần thao tác, một lần đối với tò mò nhìn Phương Mặc của mình nói. Ta gọi Phương Mặc, vị này theo thứ tự là Thái Diễm, Đông Phương Bạch, Emerana, cô ngốc. Phương Mặc giới thiệu nói. Sau đó chí ít có 7 ngày thời gian muốn ở chung một chỗ. Vấn đề xưng hô, luôn luôn phải giải quyết. Không thể gặp mặt chung quy kêu cho ăn à. Phương Mặc, Huyệt Dịch Tử biểu thị ra chưa từng có đã nghe qua cái tên này. Đúng, Huyền Dịch Tử, ta có chuyện, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Phương Mặc bỗng nhiên nói, mời nói. Huyền Dịch Tử hào phóng nói, đúng đấy, ngươi có thể hay không đưa ngươi liên quan tới không gian phương diện lĩnh ngộ cộng hưởng cho ta? Phương Mặc hỏi. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng là truyền đến Phương Mặc trong tai. Ta ở không gian phương diện lĩnh ngộ xa xa không có ngươi cao. Vì sao ngươi muốn ta liên quan tới không gian phương diện lĩnh ngộ? Huyệt Dịch Tử tò mò nhìn Phương Mặc, hỏi, con đường nào cũng dẫn đến Rome nha. Mỗi người đối với không gian lĩnh ngộ cũng khác nhau. Ta đây cũng là lẫn nhau tham chiếu. Phương Mặc cười cười nói, tốt. Huyệt Dịch Tử gật đầu. Dưới cái nhìn của nó, đây là đáp ứng. Mà Phương Mặc cũng là bỏ ra trước kia 1000 điểm khí vận, thu được Huyền Dịch Tử đối không gian lĩnh ngộ. Chờ phi thuyền khởi động, trên đường ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Huyền Dịch Tử tiếp tục nói, tốt, chúng ta trao đổi lẫn nhau. Mặc dù có Huyền Dịch Tử tất cả cảm ngộ, nhưng đang thảo luận trong quá trình, không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Chúng ta đi thôi. Mở ra trên tường thang máy lối đi, mấy người đứng tiến vào thang máy, đứng ở bị Huyền Dịch Tử xưng là già phi thuyền trong Huyền Vũ Hào Phương Mặc kinh ngạc ở thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, cũng khiến cô ngốc âm thầm đem nó toàn bộ phục chế một lần. Chờ đến sau đó, Phương Mặc cũng làm một cỗ phi thuyền như vậy. Chẳng qua, dáng vẻ này có chút khó coi. Cái này sau đó đến lúc phun ra cái sơn là được. Trên phi thuyền, Huyền Dịch Tử một bên khởi động phi thuyền, một bên hướng về phía Hỏa Lân Phi còn có Miêu Điều Tuấn giải thích phi thuyền chức năng. Cùng vũ trụ song song lý luận, còn có năng lượng hạt nhân đo cùng dị năng lượng khác biệt. Điều này làm cho hai cái thổ dân lập tức cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Kiểm tra xong khung máy, Huyệt Dịch Tử trực tiếp phát động dị thứ chạy không tải rời. Đi tới địa cầu vòng ngoài, chúng ta đây là muốn đi đâu a? Hỏa Lân Phi lúc này mới nhớ tới, mình hiện tại hình như có vẻ như có bị bắt cóc hiểm nghi. Đệ nhị vũ trụ song song, Huyệt Dịch Tử nói, đệ nhị vũ trụ song song, đi đâu làm gì? Hỏa Lân Phi theo bản năng nói, sau đó bỗng nhiên liền muốn bị dẫm trúng cái đuôi mèo, nhảy dựng lên thét to, ta muốn về nhà, ta muốn ba mẹ, ta muốn về nhà, ô ô, như Hỏa Lân Phi nhân vật như vậy, vậy mà khóc. Chiêu Cơ, đây là cái nào Hỏa Lân Phi? Đông Phương Bạch ghé vào bên tai Thái Diễm hỏi. Không phải đâu, mặc dù nói kịch bản bên trong Hỏa Lân Phi là một đậu bì, nhưng Hỏa Lân Phi này chính là cái kia gì a? Thái Diễm ra ngoài mình thục nữ hình tượng, không nói thô tục, nhưng Đông Phương Bạch lòng biết rõ, Hỏa Lân Phi này rất rõ ràng chính là cái ngu xuẩn a. Lửa nhỏ bạn học, ngươi chẳng lẽ không muốn đuổi theo nữ thần của ngươi? Phương Mặc đi đến trước mặt Hỏa Lân Phi, vỗ vỗ bờ vai hắn, đối với Hỏa Lân Phi nổ chớp mắt, để lộ ra trích có nam nhân mới đã hiểu biểu lộ. Nói, à, Hỏa Lân Phi lập tức tỉnh ngộ, mà còn cũng vô cùng lúng túng. Hắn này mẹ, ở nữ thần trước mặt, hình như là bêu xấu a. Tiểu Bàn Đôn, đến đây. Phương Mặc đem mình mấy cái nữ nhân dàn xếp ngồi xong, sau đó đối với an ủi cảm giác mình mất thể diện mất hết Hỏa Lân Phi Miêu Điều Tuấn nói, mời kêu ta Miêu Điều Tuấn. Miêu Điều Tuấn trợn trắng mắt, nhưng vẫn là đi đến trước mặt Phương Mặc, ngươi biết năng lực của ngươi là cái gì không? Phương Mặc hỏi. Ta còn có năng lực. Miêu Điều Tuấn hơi nghi hoặc một chút. Hỏa Lân Phi hắn biết đến, nghe vừa rồi Huyền Dịch Tử nói, Hỏa Lân Phi có thể triệu hoán siêu thú, tiến hành chiến đấu, nhưng là mình chẳng lẽ cũng có thể triệu hoán siêu thú? Dựa theo mình cái này hình thể đến xem, tuyệt đối là nghiêu bức siêu thú a. Lớn tinh tinh, vẫn là khủng long, đừng có đoán mò, ngươi siêu thú là một con xuyên sơn giáp. Phương Mặc trợn trắng mắt, đối với cái này một mặt oai oai dạng Miêu Điều Tuấn nói. À, xuyên sơn giáp, có cái gì thần kỳ năng lực? Miêu Điều Tuấn đối với xuyên sơn giáp cũng không quan trọng. Nhớ năm đó, anh em Hồ Lô cũng là bởi vì xuyên sơn giáp mới lấy ra đời. Chạy trốn, Phương Mặc nói, chạy trốn. Miêu Điều Tuấn một mặt mộng bức. Đúng vậy, nhưng người chạy trốn năng lực không chỉ thể hiện tại phương diện tốc độ, mà ở so với Huyền Dịch Tử càng quỷ dị hơn, xuyên qua thời không năng lực lên. Phương Mặc nói, xuyên qua thời không? Miêu Điều Tuấn vẫn là mộng bức, trong cơ thể ngươi dị năng lượng vượt qua thường nhân, vô cùng nghiêu bức, nếu có thể đả thông trong cơ thể hai mạch nhâm đốc, như vậy ngươi đem có thể xuyên qua thời không, thậm chí có thể không nhìn thời gian cùng không gian, ở hiện tại quá khứ tương lai chỉ gặp, tùy ý du đãng. Phương Mặc nói, ta lợi hại như vậy sao? Miêu Điều Tuấn nhẹ nhàng, ha ha ha, hiện tại ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Phương Mặc nói, giao dịch gì? Miêu Điều Tuấn cảm giác có chút không được bình thường, sau lưng được luống cuống, ngươi chỉ cần Đáp ứng ta đưa ngươi liên quan tới thời không lĩnh ngộ cộng hưởng cho ta. Ta liền thay ngươi đả thông trong cơ thể hai mạch nhâm đốc. Phương Mặc nói với giọng trịnh trọng. Cái gì? Đám người Huyền Dịch Tử đồng thời hô to. Ta cũng nghĩ thế nghĩ. Nhưng ta không có chút nào liên quan tới thời không lĩnh ngộ a. Miêu Điều Tuấn Mộng bước nói. Không sao. Phương Mặc lắc đầu. Vậy giấu tại linh hồn của ngươi chỗ sâu. Ngươi chỉ cần gật đầu. Thuận tiện. Tốt. Ta đáp ứng. Miêu Điều Tuấn gật đầu. Nói. Tốt. Thế là. Phương Mặc đồng dạng thanh toán xong 1000 điểm khí vận. Đạt được Miêu Điều Tuấn liên quan tới thời không lĩnh ngộ. Cho. Ăn vào viên đan dược này. Ngươi là có thể. Đả thông trong cơ thể hai mạch nhâm đốc. Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một viên cửu phẩm tẩy tủy đan. Đưa cho Miêu Điều Tuấn. Thân thể Miêu Điều Tuấn. Có chút đặc thù. Hệ thống nói. Bình thường tẩy tủy đan. Căn bản là không gọi được trong cơ thể hắn gân mạch. Cửu phẩm tẩy tủy đan. Đều có chút miễn cưỡng. Ta đang dùng pháp lực. Trợ giúp ngươi. Phương Mặc nói bổ sung. Tốt. Miêu Điều Tuấn gật đầu. Sau đó đem trường kiếm đan dược ném vào trong miệng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ